Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diễn hoàn hảo vai một người đàn ông thâm tình. Hắn không nên là họa sĩ mà nên đi làm diễn viên mới đúng. Cách bọn họ không xa, một chiếc xe màu xanh dương từ từ ngừng lại. Lưu Thanh Tuyền dường như liếc thấy có người ngồi trong xe. Thủy Ương, anh có thể cầm tay em không? Bạch Thủy Ương có chút khó xử, vừa định từ chối, hắn ta đã nắm lấy tay của cô. Thủy Ương, chỉ cần từng chút là được rồi. Anh chỉ nắm tay để biết em vẫn ở bên cạnh anh mà thôi. Một người đàn ông hạ thấp sĩ diện trước mặt như vậy, Bạch Thủy Ương cũng không nỡ từ chối. Lưu Thanh Tuyền đưa cô đến chỗ hắn ở, một căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường và một đống dụng cụ dễ tranh. Cô nghe Lưu Thanh Tuyền kể lại câu chuyện tình vừa dài vừa đẹp, một đôi tình si mê quấn quýt, bất chấp sự khác biệt của thân phận, bất chấp sự chia cắt của quyền thế, không hề chia lìa. Lưu Thanh Tuyền nói họ quen nhau ở trường đại học, cô yêu mến tài năng của hắn, hắn thích sự dịu dàng xinh đẹp của cô, hai người nhanh chóng rơi vào bề tình. Ra ngoài xã hội, Bạch Thủy Ương là một đại tiểu thư kiêu kỳ, còn hắn chỉ là một họa sĩ không chút tiếng tăm. Cô vẫn không hề ghét bỏ, vẫn yêu thương hắn. Nhưng tình yêu của bọn họ lại bị cha mẹ cô phát hiện. Bọn họ cực lực phản đối, thậm chí dùng tính mạng để uy hiếp Bạch Thủy Ương, yêu cầu cô phải kết hôn với Thẩm Tương Tường. Trước mặt cha mẹ, Bạch Thủy Ương chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đồng ý kết hôn với Thẩm Tương Tường. Sau khi kết hôn, Lưu Thanh Tuyền nói bọn họ thật sự chia tay, nhưng hôn nhân của cô không hạnh phúc. Thẩm Tương Tường cũng không phải người chồng tốt, cậy mạnh, bá đạo, vô lý, thậm chí vô cùng nặng tay với Bạch Thủy Ương. Mỗi lần như vậy cô lại khóc chạy đến tìm anh, bọn họ lại từ từ quay lại với nhau. Bạch Thủy Ương từng nói chuyện ly hôn với Thẩm Tương Tường, nhưng Thẩm Tương Tường không đồng ý, không còn cách nào khác, bọn họ định bỏ trốn. Ngày họ hẹn nhau chính là ngày Bạch Thủy Ương xảy ra tai nạn. Lưu Thanh Tuyền đợi ở nơi hẹn nhưng mãi không thấy Bạch Thủy Ương đến. Lâu sau đó, hắn mới biết cô bị tai nạn không đến được. Sau đó, hắn đi tìm cha mẹ của cô, hy vọng bọn họ sẽ cho phép, nhưng bị đuổi ra. Lưu Thanh Tuyền bị cắt đứt mọi tin tức với cô. Nếu không phải hôm nay gặp trên đường, hắn cũng không biết hiện giờ cô còn ở thành phố này, thậm chí ở ngay gần hắn. Đối với chuyện cũ của Lưu Thanh Tuyền, đặc biệt là đoạn liên quan đến Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương vẫn có thái độ hoài nghi. Nhưng đối với tình yêu giữa cô và anh ta, cô lại không thể tin. Trong kho đồ nhà Lưu Thanh Tuyền có rất nhiều tranh vẽ. Trong đó người mẫu đều là cô. Các tư thế, có tấm chừng mực, có tấm lộ liễu, chỉ người yêu mới có thể nhìn được. Sau một giờ, Lưu Thanh Tuyền rất chừng mực tiễn cô ra ngoài, không yêu cầu Bạch Thủy Ương phải tiếp tục ở lại. Thủy Ương, anh không muốn cầu xin em bây giờ có thể nhớ ra tất cả những chuyện của chúng ta trước đây. Nhưng sau khi trở về, em hãy cố gắng. Nếu em không tin tưởng lời anh nói, có thể hỏi Thẩm Tương Tường hoặc cha mẹ em. Em nhất định sẽ có được câu trả lời. Lúc còn yêu nhau, anh đã tặng em rất nhiều tranh vẽ. Những bức tranh đó có thể chứng minh tình yêu của chúng ta. Chúng nhất định còn ở chỗ em. Thủy Ương, xin em, nhất định phải nhớ ra anh. Lưu Thanh Tuyền dùng ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Bạch Thủy Ương, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời buông tay. Hắn đưa cô lên xe, không ngừng vẫy tay với cô, muốn cô đi tìm ký ức của bọn họ. Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Thanh Tuyền giống như một tảng đá lớn đè lên ngực của Bạch Thủy Ương. Về đến nhà, cách 12 giờ có 10 phút. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cũng là dịp cô và Thẩm Tương Tường mong đợi từ lâu. Cô cũng không muốn vào đêm này hỏi han anh cái gì. Đối với Lưu Thanh Tuyền, cô cũng chưa dám xác định. Bạch Thủy Ương bắt đầu ném Lưu Thanh Tuyền ra khỏi đầu, mở cửa thay giày. Xin lỗi, em về trễ, nhưng vẫn chưa đến 12 giờ. Em vẫn giữ đúng lời hứa nha. Cả căn phòng đen đặc u ám, Bạch Thủy Ương bật đèn phòng khách. Không có ai, mở cửa phòng ngủ, cũng không có ai. Hừ, rõ ràng yêu cầu cô phải về trước 12 giờ, mà bản thân thì giờ này cũng chưa thèm về. Bạch Thủy Ương oán trách, đợi chút nữa nhất định phải mượn cớ cười nhạo anh. Quá 12 giờ, Bạch Thủy Ương gọi điện cho Thẩm Tương Tường, nhưng cuộc gọi vẫn chuyển vào hộp thư thoại. Không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Những suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu của Bạch Thủy Ương. Cô gọi điện thoại cho anh hết lần này đến lần khác, rồi gửi tin nhắn. Ngồi chờ trên sofa phòng khách, uống giày cũng được, bị người khác quấn lấy cũng được. Thẩm Tương Tường ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đêm Giáng sinh của Bạch Thủy Ương trôi qua không một chút bình an. Lâm Tử Lâm đang chơi vui vẻ ở bữa tiệc Giáng sinh của Bạch Thị, không ngờ phụ nữ của Bạch Thị lại nhiều người xinh đẹp như thế, sao trước đây anh không phát hiện ra gì. Nhưng đúng lúc anh đang say sưa cuồng nhiệt thì cái điện thoại đáng ghét lại đổ chuông. Lâm Tử Lâm nhận cuộc gọi lập tức. Kẻ có mắt không chồng, dám quấy rầy ông đây vui vẻ thế. Lâm Tử Lâm, ra ngoài, mình chờ cậu ở quán bar mọi khi. Nói xong đối phương lập tức cúp điện thoại. Lâm Tử Lâm nhìn kỹ, có rất nhiều cuộc gọi. Mẹ kiếp, thật sự là Thẩm Tương Tường, tên này chẳng phải nên về nhà ôm vợ rồi, lúc này còn gọi điện làm gì? Anh mở vòng vây phụ nữ dày đặc, một chút lưu luyến cũng chẳng có, nhanh chóng ra khỏi hội trường. Ra đến ngoài, Lâm Tử Lâm mới nhớ ra xe của anh đã sớm bị Thẩm Tương Tường lái mất rồi. Tam thiếu gia của Lâm gia đành phải hạ thấp địa vị, gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ quán bar Thẩm Tương Tường đang chờ. Vừa mới vào quán bar, Lâm Tử Lâm liếc mắt một cái cũng nhận ra Thẩm Tương Tường đang say rượu nằm bò ở quán bar. Thẩm Tương Tường làm bạn của cậu ta hai mấy năm trời, đây là lần đầu tiên anh thấy một Thẩm Tương Tường khốn khổ như vậy. Thấy Thẩm Tương Tường say khướt, thậm chí còn va vào khách uống rượu khác, Lâm Tử Lâm cuống quýt đi tới cười làm hòa. Thật xin lỗi, bạn tôi hôm nay say quá, không có ý, các vị cứ tiếp tục đi. Lâm Tử Lâm kéo Thẩm Tư Tường vào một góc. Vì mừng ngày lễ, quán đông đúc hơn nhiều, phải vất vả lắm mới kiếm được một chỗ trống. Lâm Tử Lâm ném thằng bạn xuống. Mẹ kiếp, cậu làm gì ở đây? Ở nhà có vợ xinh đẹp như thế, chắc đang ngồi chờ, cậu mò ra quán bar làm gì? Không có, chẳng có gì cả, cô ấy không chờ mình. Cô ấy là vợ cậu, không đợi cậu thì đợi ai? Lâm Tử Lâm trừng mắt nhìn anh. Không phải cậu bị ngộ độc rượu rồi chứ, hỏng cả não rồi sao? Cô ấy nhớ ra rồi, cô ấy nhớ lại tất cả rồi. Thẩm Tương Tường khổ sở ôm đầu, gào lên với Lâm Tử Lâm. Cô ấy nhớ ra rồi, cậu hiểu không? Cô ấy nhớ ra rồi. Nhớ ai? Tên khốn Lưu Thanh Tuyền kia. Lâm Tử Lâm đoán bừa, không ngờ sắc mặt của Thẩm Tương Tường trong nháy mắt trắng bệch. Không phải thật chứ? Lâm Tử Lâm cũng bị dọa, hắn đúng là quạ đen. Thời gian vừa rồi chẳng phải vẫn tốt sao? Sao tự nhiên lại nhớ ra? Còn nữa, Thẩm Tương Tường cậu muốn hình dáng có hình dáng, muốn tài hoa có tài hoa, chẳng lẽ không thắng nổi một Lưu Thanh Tuyền? Đừng lo lắng, biết đâu người Bạch Thủy Ương thích bây giờ lại là cậu. Chính anh nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau trên đường, còn tốt thế nào được nữa? Còn nói tham gia tiệc Giáng sinh ở bệnh viện cái gì? Dối trá, tất cả đều là dối trá. Rõ ràng cô ấy hẹn hò với tên kia. Thẩm Tương Tường không nói ra, đau lòng đến mức không thể mở miệng. Trong thế giới của Bạch Thủy Ương, anh vẫn chỉ là một kẻ dư thừa. Về nhà, trở lạnh thế này về nhà đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng với cô ấy. Lâm Tử Lâm đỡ Thẩm Tương Tường. Khăn quàng cổ của Thẩm Tương Tường từ trên cổ rớt xuống. Khăn quàng cổ, khăn của mình. Anh muốn đưa tay ra tóm lại bị người đi qua gạt đi. Lâm Tử Lâm lôi anh. Chỉ là cái khăn thôi, cậu muốn mấy cái mình mua cho. Thích vứt thì vứt, không muốn vứt cũng vứt, cần gì? Vứt thì vứt, cần gì? Anh lặp lại những lời này của Lâm Tử Lâm rồi cười, nhưng nụ cười không đọng trong khóe mắt, đôi mắt thâm trầm hiện lên sự bi thương trước này chưa từng thấy. Anh không thể không nghĩ Bạch Tử Ương sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đúng lúc bọn họ đang ngọt ngào nhất, khi anh chưa hề chuẩn bị đã giáng một đòn mạnh vào trái tim của anh. Lúc Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tường về nhà, trời đã rạng sáng, nghe tiếng động ngoài cửa, Bạch Thủy Ương lê đôi chân tê dại ra mở cửa, nhìn thấy Thẩm Tương Tường say khướt, nồng nặc mùi rượu gục trên vai của Lâm Tử Lâm. Cô nhờ Lâm Tử Lâm đưa Thẩm Tương Tường vào phòng ngủ của bọn họ. Lúc đưa Lâm Tử Lâm ra cửa, nhìn thấy anh, cô ấy mấy lần ngập ngừng, lần này không thấy gọi cô là chị dâu nữa. Nếu có thể, đừng làm cậu ấy quá tổn thương. Lâm Tử Lâm quẳng lại mấy lời này rồi quay đầu bỏ đi, cũng không để cho Bạch Thủy Ương hỏi gì. Bạch Thủy Ương không hiểu, nhìn bóng lưng của Lâm Tử Lâm rời đi. Cô đóng cửa lại, trở về phòng ngủ xử lý người đàn ông say bét nhè kia. Cởi giày tất cho anh, cởi áo khoác ngoài, cố sức nâng nửa người anh lên. Lớn thế này rồi, uống rượu còn không biết chừng mực. Không uống được nữa thì thôi, uống nhiều quá, hại gan ra. Bạch Thủy Ương vừa oán giận, vừa cởi quần áo trên người anh xuống, để anh ngủ được thoải mái hơn. Anh tựa đầu trên vai của cô cười khùng khục. Cười, còn biết cười, người khổ là em đấy. Giúp anh cởi hết, chỉ còn lại áo sơ mi, đắp kín chăn, bật điều hòa ấm. Cô lấy một chậu nước ấm từ phòng tắm, giặt khăn đắp lên trán anh, giặt một cái khăn khác, lau mặt, lau cổ cho anh. Chiếc khăn lạnh giảm bớt mùi rượu và cái nóng gian trên khuôn mặt, cũng làm cho lý trí của Thẩm Tương Tường dần khôi phục. Anh hé mắt nhìn Bạch Thủy Ương ngồi bên cạnh. Bạch Thủy Ương không biết Thẩm Tương Tường đã tỉnh táo một nửa, vừa lau người cho anh, vừa tự lẩm bẩm. May là không sao, anh biết em sợ như thế nào không? Còn gọi điện thoại không được, cũng không biết liên lạc thế nào. Lại muộn như vậy, nếu anh ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cái tên khốn kiếp này, về muộn cũng phải gọi điện báo chứ. Anh có biết em lo lắng hay không? Còn bắt người ta về trước 12 giờ, mình thì thất hèn. Giờ hơn 1 giờ rồi, qua mất đêm Giáng sinh mất rồi. Bạch Thủy Ương cởi quần dài của anh ra, lau hai chân và bàn chân cho anh. Lúc đem khăn và nước trở lại phòng tắm, cô mới tạm thở phào. Thủy Ương nằm trên giường, dùng ngón tay sờ lên cái mũi đẹp của Thẩm Tương Tường, vuốt ve chóp mũi kiên định của anh. Con của anh sau này chắc chắn sẽ vô cùng đẹp trai. Chỉ là tưởng tượng, Bạch Thủy Ương cũng cười ra tiếng. Cô cúi người nói vào tai anh: Giáng sinh vui vẻ. Lại đứng dậy in một nụ hôn xuống môi anh. Đôi môi anh hơi lạnh, đôi môi của cô lại nóng hừng hực. Cô vừa định ngẩng đầu lên thì đã bị một bàn tay giữ chặt. Nụ hôn vốn chỉ là chạm nhẹ lập tức biến thành sâu sắc thân mật. Anh thô lỗ xâm nhập vào miệng cô, đầu lưỡi cuồn cuộn của hai người quấn quýt. Trong cổ họng của Thẩm Tương Tường mùi rượu nồng nặc. Bạch Thủy Ương cau mày nhưng không từ chối. Sự tức giận trong lòng bị Thẩm Tương Tường đổ lên nụ hôn này, hết ngậm lại gặm cắn đôi môi cô, chỉ sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất. Một đêm điên loạn giờ mới bắt đầu, tảng sáng nay vô cùng yên tĩnh. Bạch Thủy Ương mở mắt ra nhìn thấy Thẩm Tương Tường bên cạnh, cũng đã tỉnh, đôi mắt của anh vô hồn nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Cô cựa mình một chút, đau đớn từ hai chân tràn qua. Đêm qua, Thẩm Tương Tường kích động như một dã thú hùng mãnh, như hận không thể nghiền nát cơ thể của cô, còn không chút dịu dàng ngày nào. Một Thẩm Tương Tường như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ, cô không thích. Tương Tường, sau này anh đừng uống rượu nữa được không? Bạch Thủy Ương nhìn anh năn nỉ. Mấy tháng chung sống, chỉ cần cô mở miệng, Thẩm Tương Tường đều đáp ứng. Mặt anh nhăn lại, khe rãnh giữa lông mày càng sâu thêm, nhưng vẫn im lặng, đôi mắt sâu thăm khẳm khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Bạch Thủy Ương không hiểu, lúc cô đưa tay vuốt lên chỗ nếp nhăn thì Thẩm Tương Tường hất đầu, lạnh lùng từ chối hành động lấy lòng của cô. Tay của cô rơi vào một khoảng không vì sự lạnh lùng của anh, tim Bạch Thủy Ương như bị bóp nghẹt. Rốt cuộc là vì sao? Điều gì khiến cho Thẩm Tương Tường thành bộ dạng này? Đêm qua thô bạo, hôm nay lại lạnh lùng. Cô đã làm sai điều gì hay là công ty xảy ra chuyện? Mặt cô cũng buồn rười rượi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thẩm Tương Tường đứng dậy, nhanh chóng thay bộ com lê mới, vừa thắt lại cà vạt vừa đi ra ngoài, quẳng lại mấy từ. Anh đi làm. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Bạch Thủy Ương rét run. Như thể cô buông lỏng tay chân, Thẩm Tương Tường sẽ biến mất. Cô vội bò xuống giường, vội mặc quần áo đuổi theo, đôi mắt có phần bối rối chăm chú nhìn theo Thẩm Tương Tường. Anh chờ em chút, em làm bữa sáng ngay đây. Bạch Thủy Ương loay hoay trong phòng bếp không biết phải làm gì trước. Không cần, anh ăn ở ngoài. Không đợi Bạch Thủy Ương, Thẩm Tương Tường vội vã xách cặp tài liệu ra cửa, đang thay giày, bàn tay cầm chảo của Bạch Thủy Ương cứng đơ. Cô lau tay và tạp dề, cầm áo khoác ra đưa cho anh. Gần đây trời lạnh, anh mặc thêm đi. Bạch Thủy Ương cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không nhìn đến sự lạnh lùng của Thẩm Tương Tường. Cô nỗ lực nhón chân, kéo áo khoác lên người anh. Tối anh muốn ăn gì? Bạch Thủy Ương ngẩng lên nhìn chồng, giấu đôi bàn tay luống cuống đang xoắn lấy nhau sau lưng. Chỉ như vậy cô mới có thể tỏ ra bình tĩnh, không để mình chảy nước mắt. Thẩm Tương Tường cứng người, đôi chân muốn nhanh chóng rời đi lại ngừng lại như mọc rễ, bởi vì anh thấy Bạch Thủy Ương cười như sắp khóc. Anh nhìn cô chằm chằm. Trên thương trường anh đã gặp vô số những con người muôn hình muôn vẻ, bất luận họ có lòng dạ gì anh đều có thể nhìn rõ, chỉ riêng người phụ nữ trước mắt này anh không thể nhìn thấu. Cô vì bị mất trí nhớ, từ một cô gái kiêu kỳ quen thói được chiều chuộng trở thành một người vợ dịu hiền, vì chỉ mất trí nhớ mà quên đi người yêu cũ trao cho anh tất cả tình cảm. Khi anh đắm chìm với tình cảm này, ông trời lại như cười vào mặt anh. Cô rõ ràng gặp lại người tình cũ, cũng không tin Lưu Thanh Tuyền không nói chuyện lại quan hệ giữa bọn họ cho cô biết. Nếu đã biết, cô... Bạch Thủy Ương, rõ ràng cái gì em cũng biết, sao vẫn ở trước mặt anh diễn vai người vợ tốt như vậy? Cô có biết rằng như thế càng làm cho anh thêm đau lòng hay không? Mối tương tư của Bạch Thủy Ương cuối cùng cũng không thuộc về anh. Thẩm Tương Tường cứng rắn buộc mình xoay đi, xách cặp tài liệu đi ra lại bị một đôi tay nhỏ lạnh lẽo bắt bẻ lại. Cô bị ánh mắt của anh dọa cho sợ, tay cô càng lạnh hơn, như thể muốn tố cáo tất cả đều vì anh. Tương Tường, có phải em làm sai chuyện gì không? Em xin lỗi, anh đừng giận em được không? Bạch Thủy Ương bất lực cắn môi dưới, đôi mắt to ngấn nước chăm chăm nhìn Thẩm Tương Tường. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi mắt đen như mực của Thẩm Tương Tường tránh ánh mắt của Bạch Thủy Ương, nhìn chằm chằm đôi môi bị cắn sắp bật máu. Cô gái này thật sự thích mình, thậm chí vứt bỏ cái tự ái, cúi đầu nhận lỗi trước anh. Trong lòng Thẩm Tương Tường cũng không thể nghĩ ra cái gì. Tay anh bị cô nắm chặt, cô không muốn buông tay. Anh cũng không phải không như vậy. Vậy cứ đánh cuộc một lần đi, biết đâu anh lại có cơ hội thắng. Đừng đi đến bệnh viện nữa. Nếu em muốn làm việc, anh có thể sắp xếp ở công ty cho em. Ánh mắt nóng rực của anh liếc qua da thịt trắng nõn dưới nước của Bạch Thủy Ương, cổ họng căng thẳng. Tại sao? Rõ ràng anh đã đồng ý với cô. Câu hỏi của Bạch Thủy Ương bị đôi môi nóng bỏng của Thẩm Tương Tường nuốt gọn. Dưới làn nước nhẹ, anh nhẹ nhàng gặm cắn môi của cô, múc mát sự ướt át, hận không thể nuốt chửng cô vào bụng. Đồng ý với anh. Anh thì thầm ra lệnh. Vâng. Ý thức cô không rõ ràng, đáp lại dưới môi anh. Lấy được câu trả lời của Bạch Thủy Ương, anh hết lần này đến lần khác chạm lên môi cô, ý loạn tình mê. Đến khi Bạch Thủy Ương kịp hồi hồn, Thẩm Tương Tường đã rời khỏi đây từ lúc nào. Dòng nước lạnh dội qua, nhiệt độ giảm đột ngột. Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế trên ban công, nhìn cảnh sắc qua cửa sổ. Hai, lại một tiếng thở dài bật ra từ môi cô. Trong phòng, ấm nước sôi sùng sục tràn ra, mùi thức ăn thơm lừng nhưng không hấp dẫn được người nào đó. Ngày thứ sáu, sau khi Thẩm Tương Tường đi hôm đó, buổi trưa anh gọi điện cho Bạch Thủy Ương, nói chi nhánh ở nước ngoài gặp vấn đề, anh phải bay sang giải quyết, hôm nay đã là ngày thứ sáu. Trong 6 ngày qua, cô không hề nhận được một cuộc điện thoại nào của Thẩm Tương Tường. Chẳng lẽ anh vẫn vì chuyện ngày đó mà không vui? Ngày đó rõ ràng cô vẫn giữ lời hứa, trở về nhà trước 12 giờ, sao anh lại tức giận như vậy? Bạch Thủy Ương nghĩ vơ vẩn cả đầu, cũng không thể nghĩ tại sao. Mấy ngày nay, sợ bỏ qua điện thoại của Thẩm Tương Tường, Bạch Thủy Ương không dám ra khỏi nhà quá lâu, thỉnh thoảng lại dở di động ra xem, thậm chí hoài nghi điện thoại của mình có phải hỏng rồi không. Cô cười tự giễu, hóa ra tương tư là như thế này. Anh không thích cô đi bệnh viện làm tình nguyện viên, cô tạm thời thỏa hiệp xin nghỉ, nhưng cô không bỏ được Giang Văn Xuân. Cũng may cô có quan hệ khá tốt với y tá của bệnh viện, họ thường xuyên nói với cô tình hình của Giang Văn Xuân. Đứa bé này giống như có cùng dòng máu với cô vậy. Bạch Thủy Ương vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu không ngừng, hưng phấn xông lên nghe. Alo, Tương Tường à? Cô kích động, dùng cả hai tay nắm chặt điện thoại di động. Thẩm phu nhân phải không? Là tình nguyện viên Thẩm phu nhân phải không? Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của cô y tá. Là tôi. Lòng Bạch Thủy Ương trầm xuống. Có phải Giang Phán Xuân xảy ra chuyện gì không? Bệnh tình của Giang Phán Xuân đột nhiên chuyển biến xấu, đã được sắp xếp đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Cô nên đến thăm cậu bé chứ. Tiếng cô y tá lẫn với âm thanh của những dụng cụ y tế lách cách. Bạch Thủy Ương lập tức gật đầu. Tôi tới ngay. Cô vội vội vàng vàng thay quần áo, cầm túi xách chạy ra ngoài. Khi Bạch Thủy Ương đến bệnh viện, Giang Phán Xuân đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Mặc dù cuộc phẫu thuật lần trước rất thành công, nhưng bản thân cơ thể Giang Phán Xuân không tốt, không thể chịu đựng được tình hình bệnh tình cứ lên xuống thất thường như vậy. Thẩm phu nhân, sáng sớm nay Giang Phán Xuân đột nhiên xuống giường chạy đi khắp nơi, như đang tìm kiếm ai. Chúng tôi cũng không bắt kịp. Cậu bé la lối suốt nên đến tối tình trạng trở nên xấu. Cô y tá liếc sắc mặt trắng bệch của Thủy Ương, đỡ cô ngồi xuống ghế trước phòng mổ. Tình trạng cơ thể của Phán Xuân cô cũng rõ, cơ thể cậu bé không chịu nổi cuộc phẫu thuật thứ hai, cho nên bác sĩ vẫn hoãn trị liệu đối phó. Nhưng những thứ này đều không trị được tận gốc, việc duy nhất có thể làm là kéo dài tính mạng của nó. Cô y tá chuyển xong lời thầy thuốc, lập tức quay lại nơi làm việc. Mặc dù không rõ vì sao Bạch Thủy Ương quan tâm đến Giang Phán Xuân xa lạ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của Bạch Thủy Ương, cô y tá đã chứng kiến bao cảnh sinh tử, cũng không khỏi cầu nguyện trong lòng cho Giang Phán Xuân. Cuộc phẫu thuật kéo dài 7-8 tiếng, Bạch Thủy Ương cũng ở ngoài cửa chờ ngần đấy thời gian. Sau khi phẫu thuật, Giang Phán Xuân lại lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh hiểm nghèo. Bạch Thủy Ương chỉ có thể nhìn cơ thể cắm đầy dây dợ qua lớp thủy tinh dày. Ngày hôm sau, cô y tá tới làm vẫn thấy Bạch Thủy Ương với khuôn mặt tiều tụy ngồi ở hành lang bệnh viện. Thẩm phu nhân, Phán Xuân ở bệnh viện không có việc gì đâu, cô cứ về nhà nghỉ ngơi một chút. Cô y tá không đành lòng khuyên nhủ, vẻ mặt của Bạch Thủy Ương có phần hoảng hốt, khẽ gật đầu. Ngày hôm qua lúc đi vội vàng, ngay cả điện thoại cũng quên mang, cô thật sự phải về nhà một chút. Cảm ơn cô. Lưu Thanh Tuyền không biết chỗ ở của Bạch Thủy Ương, đành phải đứng ở cổng bệnh viện ôm cây đợi thỏ. Lần trước hắn nhận tiền của Bạch Tín Hùng, đồng ý giả chết để Bạch Thủy Ương từ bỏ, nhưng tấm chi phiếu kia sao đủ cho hắn xài, qua vài sòng bạc vài lần là hết bay. Không ngờ đứa ngốc Bạch Thủy Ương kia lại vì hắn mà lái xe tự tử, còn quên sạch chuyện trước đó. Đây chính là cơ hội tốt, Bạch Thủy Ương chính là túi tiền của hắn. Hắn có thể làm cho Bạch Thủy Ương thích hắn một lần, cũng có thể làm lại lần thứ hai. Rời khỏi bệnh viện không xa, Bạch Thủy Ương gặp lại người mình không muốn gặp. Thủy Ương, cuối cùng cũng đã gặp được em. Sắc mặt của em tệ quá, em mệt sao? Lưu Thanh Tuyền thân mật vuốt ve trán của Bạch Thủy Ương. Bạch Thủy Ương đầu óc choáng váng, không kịp né tránh. Mặc dù khuôn mặt của Lưu Thanh Tuyền thanh tú sáng sủa, có vẻ thư sinh, nhưng sự đụng chạm của hắn lại khiến cho Bạch Thủy Ương cảm thấy ghê tởm. "Đừng đụng vào tôi." Bạch Thủy Ương né tránh Lưu Thanh Tuyền, định đỡ tay cô. "Lưu tiên sinh, tôi thật sự không nhớ ra, cũng không biết anh." Lưu Thanh Tuyền còn định nói thêm với Bạch Thủy Ương, nhưng cô đã nhanh chóng chạy lên taxi. "Bác lái xe, làm ơn đi nhanh một chút." Bạch Thủy Ương vừa lên xe, yêu cầu lái xe chạy đi, mặc cho Lưu Thanh Tuyền bên ngoài gào thét tên cô cũng không muốn dây dưa với anh ta. Nhìn Bạch Thủy Ương ngồi lên taxi nghênh ngang bỏ đi, Lưu Thanh Tuyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nảy sinh âm mưu, nhảy lên một chiếc xe taxi khác. Bạch Thủy Ương vừa về đến nhà, ngay ở cửa đã thấy đôi giày da nam, đã lâu không nhìn thấy. "Tưởng Tưởng, anh về rồi." Quả nhiên cô vừa ngẩng đầu đã thấy người đàn ông cô nhung nhớ đứng trước mặt. Bạch Thủy Ương kích động nhào vào ngực người này. Cô có bao nhiêu điều muốn nói với anh. Cô muốn nói cho anh biết mấy ngày nay cô nhớ anh biết nhường nào. Cô muốn nói cho anh chuyện của Giang Văn Xuân. Cô thực sự coi cậu bé như em ruột của mình. Cô rất sợ Giang Văn Xuân cứ thế mà đi. Thẩm Tương Tường bị cô ôm lại, lại tỏ ra lạnh lùng, không đáp lại sự nhiệt tình ấy. Bạch Thủy Ương phát hiện có gì bất thường, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tương Tường, chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn phía sau cô. Theo tầm mắt anh nhìn ra đằng sau, Lưu Thanh Tuyền, sao hắn lại ở đây? Hắn đi theo cô. Anh lạnh lùng kéo đôi tay của Bạch Thủy Ương đang ôm mình, quay người vào trong phòng, không muốn nhìn thêm nữa. Tối hôm qua, Thẩm Tương Tường trở về, không báo trước, muốn cho Bạch Thủy Ương một kinh hỉ. Nhưng quả nhiên tất cả vui mừng đều kinh sợ. Sau khi về nhà không thấy Bạch Thủy Ương, anh gọi điện thoại thì phát hiện di động rơi trong phòng. Anh ngồi trên sofa đợi cô, càng về khuya anh càng thấp thỏm, đợi cả đêm kết cục không ngờ như thế này. Thủy Ương. Bạch Thủy Ương muốn ôm lấy Thẩm Tương Tường lại bị Lưu Thanh Tuyền giữ tay lại. Lưu tiên sinh, tôi thật sự không biết anh đừng quấn lấy tôi nữa. Bạch Thủy Ương không biết là Thẩm Tương Tường hiểu lầm, cô phải nhanh chóng giải thích rõ. Vất vả lắm, cô mới thoát khỏi Lưu Thanh Tuyền, đóng cửa lại đẩy hắn ra khỏi cửa. Tương Tường, không phải như vậy, nghe em giải thích. Em căn bản không biết cái tên Lưu tiên sinh đó. Tại hắn cứ dây dưa tìm em. Trong bệnh viện có một em nhỏ bị bệnh nguy kịch, em vội vã đến xem nó thế nào. Cả đêm đợi ở bệnh viện, sáng sớm nay vừa ra khỏi bệnh viện thì đụng phải tên Lưu tiên sinh đó. Em không biết vì sao hắn ta lại theo em về đây. Em thật sự không biết. Bạch Thủy Ương hoảng hồn, chỉ biết không ngừng nói. Hy vọng Thẩm Tương Tường có thể tin tưởng cô. Nhưng ánh mắt trách cứ của Thẩm Tương Tường như đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục. Bạch Thủy Ương, cô không cần lừa mình dối người nữa. Cô định gạt tôi hay muốn tự gạt bản thân mình? Trong lòng cô vẫn luôn chỉ có tên Lưu Thanh Tuyền đó mà thôi. Tôi cũng chỉ là công cụ để cô lợi dụng mà thôi. Thẩm Tương Tường khổ sở cau mày, không ngờ anh lại ngu xuẩn như vậy, bị cô lừa lần thứ hai. Tương Tường, anh nói gì em không hiểu. Cái gì là lợi dụng, không lợi dụng? Em không hề muốn lợi dụng anh. Bạch Thủy Ương không hiểu ý của Thẩm Tương Tường là gì. Ban đầu, cô đồng ý kết hôn với tôi là vì Lưu Thanh Tuyền gây gổ chia tay. Cô muốn trả thù người đàn ông kia mới kết hôn với tôi. Đêm tân hôn, người đàn ông kia lại quay đầu xin, muốn cô trở về bên hắn. Cô không thèm nhìn tôi, người vừa trở thành chồng của cô một cái đã lao vào vòng tình nhân. Bạch Thủy Ương, cô nói xem đây không phải là lợi dụng thì là cái gì? Thẩm Tương Tường đang cười, cười sự mông muội ngu ngốc của bản thân, cười mình đã cho rằng Bạch Thủy Ương đã thay đổi. Người dù thế nào tìm cũng sẽ không đổi thay. Bạch Thủy Ương, người cô yêu, người cô thích vẫn luôn là cái tên Lưu Thanh Tuyền đó, tại sao còn muốn trêu đùa tôi? Không phải vậy, người em yêu không phải là hắn. Em không biết hắn là ai, sao thích hắn được? Tương Tường, người em yêu là anh chứ không phải hắn. Bạch Thủy Ương thật sợ Thẩm Tương Tường như vậy, muốn túm lấy tay áo anh nhưng lại sợ bị anh hất ra lần nữa. Không biết. Bạch Thủy Ương không có trí nhớ. Tại sao cô nói cô không thích Lưu Thanh Tuyền? Tại sao nói yêu tôi? Bây giờ cô thích, nếu sau này cô nhớ lại mọi chuyện, phát hiện mình vẫn còn thích tên Lưu Thanh Tuyền đó, vậy cô định xử lý như thế nào với tôi? Biến tôi thành cục đá mà ly hôn sao? Trước kia, chuyện trước kia thật quan trọng thế sao? Thẩm Tương Tường dẫn Bạch Thủy Ương tới cánh phòng mà vẫn đóng cửa kín trước đây. Thủy Ương, cô biết trong này là cái gì không? Thẩm Tương Tường lấy chìa khóa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Không, em không muốn biết, em không muốn biết. Cô túm lấy anh không muốn mở cánh cửa kia ra. Tiếng khóa cửa rất rõ ràng, cửa mở ra rồi. Trong phòng treo chỉnh tề toàn là tranh, tranh lõa của Bạch Thủy Ương. Chẳng lẽ đây đều là những bức tranh trước đây Lưu Thanh Tuyền vẽ Bạch Thủy Ương? Bạch Thủy Ương sợ ngây người. Cô nhìn rõ bức tranh này đi, đây đều là người đàn ông có tình cảm chân thành đó vẽ cho cô. Nếu không phải yêu sâu đậm thì một bạch đại tiểu thư kiêu ngạo sao có thể cho người khác vẽ nhiều tranh lõa thể của cô như vậy. Thẩm Tương Tương đi ra khỏi căn phòng khiến cho anh không thể thở nổi đó. Bạch Thủy Ương, cô quá tàn nhẫn. Cô muốn thích ai thì thích, nhưng không hề để ý chút nào đến sự đau đớn của người khác. Cô yêu như vậy tôi không chịu nổi. Không cần chờ cô đá văng, tôi tự mình biến đi. Bạch Thủy Ương, chúng ta ly hôn đi. Tôi thua rồi, thua thảm hại. Lại yêu cô đến hai lần. Tôi buông tay, tùy cô. Thẩm Tương Tương lặng lẽ rời đi. Lần này Bạch Thủy Ương không phản ứng gì. Cô thật sự bị những sự thật trước mắt tác động mạnh mẽ. Đúng như Thẩm Tương Tương nói, một người không có ký ức như cô không có tư cách nói yêu anh. Căn phòng trống trải, nước mắt Bạch Thủy Ương rơi như mưa. Cô thật sự không nhớ nổi chuyện lúc trước, nhưng cô biết mình thật sự rất thích người đàn ông tên là Thẩm Tương Tường. Thẩm Tương Tường bỏ đi, Lưu Thanh Tuyền vẫn chưa đi. Lợi dụng Thẩm Tương Tường không khóa cửa, hắn đi vào nhà, nghe được tiếng khóc của Bạch Thủy Ương. Thủy Ương, ngón tay của hắn vừa chạm vào vai của Bạch Thủy Ương, Bạch Thủy Ương né tránh như bị điện giật. Lưu Thanh Tuyền cau mày, vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Thủy Ương, mặt đất lạnh lắm, chúng ta đứng lên nói chuyện. Anh tránh ra, đừng động vào tôi. Bạch Thủy Ương lùi về phía sau, không muốn ở quá gần với Lưu Thanh Tuyền. Nếu không có người đàn ông này, cô và Thẩm Tương Tường cũng không biến thành như vậy. Thủy Ương, em cũng thấy những bức tranh này rồi. Đây đều là lúc trước anh vẽ em đấy, đều là minh chứng cho tình yêu trước đây của chúng ta. Lưu Thanh Tuyền kích động, không để ý sự dãy giụa của Bạch Thủy Ương, ôm cô vào lòng. Anh nói dối, tôi không yêu anh. Tôi không thèm yêu anh. Người tôi yêu là Tương Tường, không phải anh. Hai tay Bạch Thủy Ương không ngừng dãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn mà không được. Cô hùng hăng quăng cho Lưu Thanh Tuyền một cái bạt tai. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi phải giải thích với Tương Tường, tôi không hề yêu anh. Khuôn mặt thanh tú của Lưu Thanh Tuyền bắt đầu nhăn nhó. Tương Tường, Tương Tường, gọi thân mật quá nhỉ. Cô cho rằng người đàn ông đó sẽ thích loại rẻ rách như cô sao? Cô trước đây là người phụ nữ của Lưu Thanh Tuyền tôi, bây giờ cũng thế mà thôi. Lưu Thanh Tuyền bị kích động đột nhiên nổi điên, đẩy Bạch Thủy Ương xuống đất, bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của cô. Không, đừng, anh cút ra. Bạch Thủy Ương bị dọa không ngừng gào thét. Bạch Thủy Ương, cô chẳng qua chỉ là cái giày rách tôi đã dò qua, cô có tư cách gì mà yêu cầu hắn? Hơn nữa, cô chính là hung thủ giết người. Chắc cô không biết lúc mình bị tai nạn đã đụng chết người. Thẩm Tương Tường, tên đàn ông kia đã xử lý giúp cô. Lưu Thanh Tuyền điên cuồng cười to. Bạch Thủy Ương nhân cơ hội vớ được bình hoa đập mạnh vào đầu Lưu Thanh Tuyền. Máu đỏ tươi tuôn ra từ trán của Lưu Thanh Tuyền. Hắn không tin nổi trợn mắt, không thể tin người phụ nữ vì mình mà đi tự tử lại dám làm như vậy. Bịch, Lưu Thanh Tuyền ngã lăn ra đất. Bạch Thủy Ương vừa run vừa sợ bỏ đến phòng khách tìm được điện thoại di động của mình. Cha, cha. Tay cô luống cuống cầm điện thoại mà không biết phải nói sao. Thủy Ương, con đừng vội, con đang ở nhà phải không? Ba lập tức tới, con đừng lo lắng, đừng sợ, ba tới ngay đây. Bạch Tín Hùng nghe được giọng nói hoảng hốt của con gái lập tức ý thức được cô đã xảy ra chuyện. Nghe được giọng Bạch Tín Hùng, Bạch Thủy Ương dần dần bình tĩnh lại, mới vừa cúp điện thoại. Di động lại đổ chuông, là y tá ở bệnh viện. Thẩm phu nhân, cô mau đến đây, Phán Xuân xong rồi. Cô nên tới nhìn cậu bé lần cuối. Lóc nhà thùng gặp mưa suốt đêm, chuyện không tốt không thành đôi, chuyện xấu liên tiếp không ngừng. Bạch Thủy Ương không để ý đến nỗi sợ hãi của bản thân, lập tức chạy tới bệnh viện. Cô vọt tới phòng bệnh của Giang Phán Xuân, nắm bàn tay nhỏ bé của cậu không rời. Phán Xuân, Phán Xuân sao rồi? Phán Xuân, chị tới rồi. Bạch Thủy Ương liên tục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Phán Xuân. Phán Xuân, không có việc gì đâu. Phán Xuân, em phải kiên cường, phải sống, nhất định phải sống. Bác sĩ ở một bên muốn ngăn lại sự xúc động của Bạch Thủy Ương, nhưng y tá cản lại. Kệ cô ấy đi, để cô ấy xả ra những bi thương cũng tốt. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng khóc của Bạch Thủy Ương và tiếng máy móc kêu tít tít. Giang Phán Xuân từ cơn mơ tỉnh dậy trong tiếng gọi không ngừng của Bạch Thủy Ương. Đôi lông mi run run từ từ mở ra, đôi môi dưới ống thở run rẩy phát ra âm thanh yếu đuối. Chị... Tưởng tượng sao? Bạch Thủy Ương còn chưa kịp trả lời, máy móc bên cạnh đã phát ra âm thanh xuống đánh sắc bén. Giang Phán Xuân gọi cô là chị, vô số mảnh ghép hình ảnh chạy qua trong đầu của Bạch Thụy Ương. Giang Phấn Xuân ngã xuống đất khóc eo e. Giang Phấn Xuân đói đòi ăn. Giang Phấn Xuân đi bộ tập nói. Giang Phấn Xuân lẫm chẫm bước đến gần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net